phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, đệ 165 trang. Sao liền ở cùng thời gian bị đưa tới cách mạng quân mẫu hạm La Hy đã có thể không như vậy nhẹ nhàng, hắn đỉnh ngôn ngữ hoàn toàn không thông thật lớn áp lực. Đi theo hai đội màu đen khôi giáp đi vào cái bịt kín phòng chỉ huy, lẳng lặng mà đứng lại tại chỗ chờ đợi. Mới tới phút lúc sau mới có vị cao to người da đen NPC đi đến, nói được đồng dạng là như lọt vào trong sương mù chuyện ma quỷ. Phần trăm sao thăng. Và La Hy nỗ lực thay đổi tiếng Trung, tiếng Anh, Pháp văn cùng tiếng Nhật từ từ đi chào hỏi, cũng không được đến bất luận cái gì trả lời. Không khỏi sinh khí phun tào. Này giả thiết quá quỷ xúc đi. Vì cái gì chủng tộc đều có thể giảng tiếng Trung, nhân loại lại sẽ không a? Người da đen cầm hoa thải đồng hồ tiếp tục phát ra liên tiếp nghi vấn. La Hy hít một hơi thật sâu, nhằm phía phòng chỉ huy toàn hình chiếu bình trước, điều ra bàn vẽ. Đầu tiên là vẽ cái tiểu nhân, chỉ chính mình. Sau đó lại hoa cái nữ hài hình tượng, chỉ cái kia biểu. Người da đen cùng đồng bạn giống như hiểu ý gật gật đầu. La Hy vội vàng bôi xuyên khôi giáp nam nhân, từ phi thuyền phá động chui vào đi, ý bảo là cái kia đặc công. Tiếp theo hắn lại vẽ hai cái đại trùng tử, đem đặc công dùng màu đỏ bôi rớt. Lúc này người da đen lãnh đạo rốt cuộc ý thức được nghiêm túc hiện trạng, cùng đồng bạn ôm đoàn khai khởi sẽ đến. Uy uy. La Hy không kiên nhẫn mà gõ gõ chỉ huy đài. Cách mạng quân nhóm lần thứ hai nhìn về phía hắn. La Hy chỉ chính mình, lại điểm điểm chết đi đặc công. Có cái gì nhiệm vụ? Ta thề hắn thượng, không hiểu được người da đen lãnh đạo có hay không nghe hiểu. Hắn lần thứ hai cau mày mà cùng đồng bạn liêu quá vài câu, sau đó tiến lên vỗ vỗ La Hy bả vai, ý bảo hắn cùng chính mình tiến đến. Sao cách mạng quân bên trong chuẩn bị chiến tranh trong nhà thảm trạng chỉ so ngân hà hạm thượng càng sâu, máu tươi cùng dầu máy vị hỗn hợp ở bên nhau tản mát ra cổ khôn kể nôn nóng chi khí. La Hy đánh giá đang ở khẩn cấp duy tu chiến cơ cách mạng quân nhóm, nháy mắt minh bạch những nhân loại này gian nan chỗ. Trải qua ba lần chiến dịch, hoàn chỉnh chiến cơ đã không phải rất nhiều, chỉ sợ đã là không cụ bị thực lực. Lần thứ hai công nhân kỹ thuật ngân hà hạm đem những cái đó bị đông lạnh đồng bào nhóm cứu vớt ra tới. Tin tức xấu tuy rằng như thế, nhưng cũng may người da đen lãnh đạo rốt cuộc lĩnh ngộ quá quan kiện vấn đề. Sai người đè ép cái lấm la lấm lét lính đánh thuê lại đây. Kia lính đánh thuê bị người lấy thương đình, sợ hãi nói: Ta là phiên dịch, người có nói cái gì liền đối ta nói. Bọn họ như thế nào chỉ biết nói đào cái la ngữ. La Hy hoàn toàn khó hiểu, lính đánh thuê bất đắc dĩ. Này có cái gì hiếm lạ? Chủng tộc học tập năng lực thực hảo, duy độc vô pháp nắm giữ cửa này ngôn ngữ nhân loại. Cho nên nhân loại trạm không gian đã sớm đều dùng đào cái la ngữ giao lưu. 100 nhiều năm xuống dưới, từ trước nói cơ hồ không hề giảng, chỉ có chúng ta này đó lưu lạc bên ngoài, còn hiểu chút tổ tiên văn hóa tính. La Hy đối chuyện xưa bối cảnh không có hứng thú mà xua xua tay, người nói với hắn, chúng ta nếu muốn biện pháp giải cứu ngân hà hạm thượng 5 vạn cái đồng bào, lính đánh thuê lập tức thành thật mà cùng người da đen thủ lĩnh nói thầm vài câu. Lại bất đắc dĩ nói, phòng tướng quân nói, này đã là không có khả năng. Thứ nhất hắn đã không có lực lượng công tiến ngân hà hạm. Thứ hai hy sinh đặc công mang đi thật vất vả thu được chủng tộc máy tính. La Hy, cái gì máy tính, có ích lợi gì? Lính đánh thuê cùng tướng quân câu thông sau thở dài, cách mạng quân hiện tại liền thừa 1000 danh không đến. Nguyên bản phía trước đặc công là tưởng lẻn vào ngân hà hạm, dùng cái kia máy tính trình tự khởi động tiết tan lưu trình, làm bị bắt giữ nhân loại sống lại đi theo rút lui. Nếu không thật sự không có biện pháp trở đi 5 vạn cá nhân. La Hy tức khắc nhớ tới cái tin tức, lấy ra Tây Vũ nhặt được tiểu đạo cụ. Hắn nói, không phải là thứ này đi. Kia người da đen thủ lĩnh vốn dĩ lo lắng sốt ruột, vừa thấy đến hắc cầu đôi mắt đều sáng vài phần. lập tức cướp được trong tay cùng đồng bạn nóng bỏng mà thảo luận lên, lính đánh thuê bị buộc phiên. Dịch, bọn họ hỏi ngươi như thế nào được đến, là đặc công trước khi chết phó thác cho ta à. Còn có hoa thải hỗ trợ, ta mới có thể ăn mặc hắn thiết bị lại đây cứu vớt cách mạng quân. La Hy dõng dạc, bất quá, cách mạng quân biết này máy móc mật mã. Hắc tướng quân nghe xong phiên dịch, kích động gật gật đầu, La Hy vỗ vỗ tay. Vậy là tốt rồi nói. Phương án có nhị. Một, đem mật mã nói cho ta. Chúng ta thương lượng cái rút lui phương án. Ta đi tiếp tan nhân loại. Hoặc là, ta trở về xúi dục lính đánh thuê. Đem trùng tộc sát cái không còn một mảnh. Dứt khoát chiếm lĩnh ngân hà hạm. Lính đánh thuê bị hắn dọa đến. Kia sao có thể a? Trùng tộc sức chiến đấu ngươi không rõ. La Hy mắt lạnh. Cẩu phiên dịch cắm cái gì miệng? Lính đánh thuê đành phải căng ra đầu cùng người da đen thủ lĩnh giải thích. Quả nhiên, người da đen thủ lĩnh liên tiếp lắc đầu. Lính đánh thuê bất đắc dĩ nói. Phòng tướng quân nói, lính đánh thuê nhóm các giảo hoạt đa đoan. Duy lợi là đồ, căn bản không có khả năng vì nhân loại suy nghĩ. Khó có thể xúi dục. Hơn nữa, chủng tộc lực lượng cường đại. Sợ là căn bản đánh không lại, không thử xem như thế nào biết. La Hy đánh giá thời gian tới gần đêm khuya. Không khỏi nhớ tới ngân hà hạm thượng những cái đó sinh tử chưa biết đồng bạn. Vẻ mặt nghiêm túc mà hoa ngôn xảo ngữ. Là, ta thừa nhận, ngân hà hạm lính đánh thuê toàn bộ đều là ở tràn ngập nói dối. Tràn ngập phản bội gian nan trong hoàn cảnh sống đến bây giờ. Bọn họ ích kỷ, thiện biến. Vô pháp đáng giá bị tin cậy, nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng nhất quý trọng hy vọng thứ này. Chẳng sợ chỉ là một chút quang, bọn họ đều nguyện ý từ khe hở trung mọc ra mầm tới. Chủng tộc dựa vào tiền tài dụ hoặc cùng lừa gạt thủ đoạn. Đem lính đánh thuê nhóm lừa thượng ngân hà hào. Một khi thật sự bình an đến B-16, chỉ sợ liên quan bọn họ cũng muốn biến thành thật đáng buồn đồ ăn. Cho nên... chỉ cần ta có thể vạch trần trùng tộc âm mưu, liền tuyệt đối có cơ hội xúi dục. Chỉ cần phòng tướng quân hào phóng điểm, thả bọn họ điều sinh lộ liền hảo, lời này lính đánh thuê phiên dịch thật sự là đau đầu. Lắp bắp, khí thế cũng cấp rơi rớt không ít, nhưng như cũ hơi hơi đả động cách mạng quân nhóm, La Hy tiếp tục lừa dối. Đương nhiên, ta cũng thừa nhận trùng tộc lực lượng cường đại, bất quá cường đại cũng làm cho bọn họ phá lệ tự đại. Nhân loại có thể bằng vào yếu ớt thân thể tại đây mênh mang vũ trụ chung sống sót. Vốn là nên nhiều tin tưởng chính mình vài phần. Nếu không, ta lại là như thế nào lướt qua hiểm trở. Ở vừa rồi như vậy nguy cơ tứ phía trên chiến trường thành công tới nơi này đâu. Ai, nếu năm đó nhân loại có này phiên phản kháng chí khí. Cũng không đến mức liền ra đều đánh mất. Lính đánh thuê bất đắc dĩ mà truyền đạt La Hy kiên trì. Hết chương.